Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556 Túc Như Hạ vs Khúc Hy Thụy. chương 556 Túc Như Hạ vs Khúc Hy Thụy, đội trưởng. Kia không phải ta muội muội sao? Chính là cùng ta muội muội ở bên nhau nam nhân là ai? Ta dựa, đội trưởng, người bị tái rồi, Tiểu Lưu, người lời này nói, sẽ nói chuyện phiếm sẽ không? Ta muội muội cùng đội trưởng cũng chưa thành, người như thế nào có thể nói đội trưởng bị tái rồi? Rõ ràng là có người đoạt ở đội trưởng đằng trước, đem ta muội muội cấp đuổi tới tay, đội trưởng là bị người cấp nhanh chân đến trước, đúng không? Đội trưởng, hai người đều đủ sẽ không nói chuyện phiếm. Còn có, lão Trịnh ngươi cùng Tiểu Lưu không nói lời nào. Không ai sẽ đem hai ngươi đương người commercial ngồi ổn, đội trưởng. Người này tuyệt đối là cố ý trả đũa. Tuyệt đối, Túc Như Hạ nói, ngồi ổn, ba chữ khi, đã là chân nhấn ga. Đem xe mau đến huyền tựa phi, nhanh chóng nhằm phía trước nắm tay muốn trốn chạy hai người, khúc khúc. Chạy a, vì cái gì muốn chạy? Kia không phải ngươi ca. Đúng vậy, đó là ta ca kia vì cái gì muốn chạy? Chẳng lẽ ta cùng hắn không thân? Vẫn là, không phải, tóm lại ngươi đừng hỏi như vậy nhiều. Ta kêu ngươi chạy, ngươi đi theo ta chạy đúng rồi. Mau, chạy a! Túc Như Tuyết khẩn lôi kéo Khúc Hy Thụy cánh tay. Một cái kính gào chạy, nhưng Khúc Hy Thụy là không nghĩ động. Lại còn có phát huy khởi đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tinh thần. Túc Như Tuyết nơi nào cùng Khúc Hy Thụy giải thích đến thanh. Túc Như Tuyết sở dĩ thấy ca ca Túc Như Hạ xoay người nắm Khúc Hy Thụy tay. Muốn quay đầu chạy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì trong lòng một thanh âm nói cho nàng. Nếu làm Khúc Hy Thụy cùng tiện nghi ca ca Túc Như Hạ gặp mặt xong đời. Hai người thế nào cũng phải ở trong căn cứ khai chiến không thể. Cho nên không chạy nào hành, chỉ là Khúc Hy Thụy bổn không nghĩ chạy. Lại thêm Túc Như Tuyết bắt cóc Khúc Hy Thụy muốn chạy khi đã là chạy chậm. Mà Túc Như Hạ lại mãnh nhấn ga, lái xe hỏa tốc bay nhanh mà đến. Thế cho nên, Túc Như Tuyết mang theo Khúc Hy Thụy không trốn rất xa. Bị theo sát ca ca ngăn cản đường đi, hung hăng bức đỉnh, khúc khúc. Nhớ kỹ, trong chốc lát ta không cho ngươi nói chuyện. Người nhưng ngàn vạn đừng nói chuyện, còn có, tận lực ly ta ca xa một chút, ngàn vạn đừng làm cho hắn phát hiện ngươi là tang thi. Nghe thấy không, Túc Như Tuyết hạ giọng, thật cẩn thận mà dặn dò, biết Khúc Hy Thụy thính lực kinh người, Túc Như Tuyết tin tưởng nàng lời nói, chẳng sợ nói được thanh âm lại tiểu, Khúc Hy Thụy cũng sẽ nghe thấy, hơn nữa tang thi bổn thính lực người muốn lợi hại đến nhiều, khúc khúc. Túc Như Tuyết hạ giọng dặn dò xong, lại không có thể được đến Khúc Hy Thụy hồi đáp. Túc Như Tuyết biết chính mình dặn dò, hơn phân nửa là trầm, sẽ không hiệu quả, hoàn toàn không dự đoán được Khúc Hy Thụy thế nhưng sẽ như thế không nghe nàng lời nói. Như là cố ý cùng nàng đối nghịch dường như, Như Tuyết. Ta đã trở về, hắn là, Túc Như Hạ đem xe mới vừa dừng lại ổn, liền lập tức vặn mở cửa xe. Từ xe nhảy xuống, cũng ba bước cũng làm hai bước trực tiếp đi đến muội muội cùng Khúc Hy Thụy trước mặt. Túc Như Hạ xuất khẩu nói tuy là đang hỏi muội muội Túc Như Tuyết, nhưng lạnh lùng tầm mắt nhưng vẫn tỏa định ở Khúc Hy Thụy thân. "Ca, ta tới giới thiệu các ngươi nhận thức ha, các ngươi còn không quen biết đâu." Hắn là Khúc Hy Thụy, 10 giai tang thi, không đợi Túc Như Tuyết vì chính mình làm xong dẫn tiến, Khúc Hy Thụy lập tức đem lời nói tiếp qua đi, nói thẳng không cố kỵ, trực tiếp hướng Túc Như Hạ thẳng thắn thành khẩn bất công hắn tang thi thân phận Khúc Hy. Nghe xong Khúc Hy Thụy nói tiếp, Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng. Túc Như Tuyết căn bản không dám khụ, một khụ chuẩn hộc máu, mà đương Túc Như Tuyết còn chưa có thể hung hăng niệm Khúc Hy Thụy tên niệm xong. Nghe Túc Như Hạ cũng không chút khách khí về phía Khúc Hy Thụy làm ra đáp lại, Nga. Nguyên lai ngươi là Hoắc huynh đệ bọn họ khẩu nói cái kia Khúc Hy Thụy à. Thật không nghĩ tới, lại là chỉ số tăng thi túc như Hạ nói ra những lời này khi nắm tay đã là nhanh chóng siết chặt, nắm tay điện quang cùng hỏa hoa đan xen, không cấm băng rung động, nếu không phải sợ bỗng nhiên xuất kích, sẽ thương đến cùng Khúc Hy Thụy chạm đến quá mức thân cận muội muội Túc Như Tuyết. Túc Như Hạ này một ngưng mãn dị năng nắm tay sớm tấu Khúc Hy Thụy thân, lão bà. Ta ca ca dị năng còn không kém đâu. Hỏa hệ 8 giai đỉnh, lôi hệ 9 giai cấp. Không tồi, thật là không tồi, dựa. Khúc Hy Thụy người này, nhìn như khen một câu. Muốn hay không nói như thế khắc nghiệt, làm người nghe tới căn bản không giống như là khen. Đảo như là có ý định tìm cha đánh nhau, ca. Người nghe ta nói, Túc Như Tuyết vốn định đem việc lớn biến nhỏ. Việc nhỏ biến không? Đem Khúc Hy Thụy như là cố ý dùng khắc nghiệt ngữ khí lời nói. Sửa chữa một chút, áp một áp ca ca hỏa khí. Ai biết, ca ca hỏa khí không ngờ đã bị Khúc Hy Thụy buột miệng thốt ra. Cùng Túc Như Tuyết thân thiết mà kêu đến một tiếng lão bà cấp nháy mắt cùng đến lớn nhất. Lão bà, bằng ngươi chỉ số tang thi cũng xứng kêu ta muội muội làm lão bà. Cũng dám vọng tưởng cưới ta muội muội. Hỏi trước quá ta nắm tay có đồng ý hay không lại nói. Đặc sao, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm. Có dám hay không không đồng nhất ngôn không hợp động thủ. Nhìn mới vừa còn ở sướng liêu người cùng tang thi lại là đột nhiên tiếng nói vừa dứt không khỏi. Động khởi tay tới, Túc Như Tuyết thật là đánh trong lòng viết cái viết hoa phục tự. Hơn nữa vẫn là lấy ngũ thể đầu địa tư thế viết. Đặc biệt là tại ý thức đến trước mặt người cùng thi hành động lại là như thế hợp phách. Ca ca ở nháy mắt đối nàng làm một cái đẩy ra động tác Túc Như Tuyết bị bỗng nhiên về phía sau đẩy. Đẩy mạnh lực lượng, đầu tiên là đẩy ra đi khá xa, lại hoàn toàn một cái lực bất tòng tâm, vô ý té ngã trên mặt đất, chờ Túc Như Tuyết nhanh chóng từ mà bò lên, lại tưởng nhằm phía hai cái chính động thủ người cùng tang thi. Ngăn cản trận này vô ý nghĩa, giống tiểu hài tử đánh nhau ẩu đả khi, thế nhưng phát hiện, nàng bốn phía thế nhưng bị một đạo cao, thả rắn chắc không khí tường, hoàn toàn phong kín, dựa, Túc Như Tuyết tức khắc ý thức được, nàng thế nhưng bị ca ca, còn có Khúc Hy Thụy đồng thời tính kế sự, Túc Như Tuyết không khỏi gầm lên một chữ thô khẩu, thực rõ ràng. Đang ở đánh nhau đánh giá người cùng tang thi toàn không nghĩ nàng rào thất bại bọn họ chi gian. Trận này không có bất luận cái gì ý nghĩa tranh đấu, phóng ta đi ra ngoài. Túc Như Tuyết dùng sức chụp phủi không khí tường, nhưng mà không khí tường bịt kín hiệu quả cực hảo. Tính Túc Như Tuyết kêu phá yết hầu, nàng thanh âm cũng vô pháp truyền ra đi quá xa, hơn nữa tính truyền ra đi, truyền không đến mụ mụ lỗ tai cũng vô dụng. Túc Như Tuyết biết trước mắt có thể ngăn cản ca ca cùng Khúc Khúc vung tay đánh nhau người chỉ có. Mẫu thân một người, thật là đáng chết. Túc Như Tuyết thật sự không đành lòng ngồi xem ca ca cùng Khúc Hy Thụy giao thủ mà không để ý tới. Ám ảnh, rơi vào đường cùng. Túc Như Tuyết đành phải xin giúp đỡ với ám ảnh, nhưng mà. Túc Như Tuyết cũng là trăm triệu không nghĩ tới ám ảnh thế nhưng sẽ đến như thế mau. Cơ hồ là nàng mới vừa kêu xong, ám ảnh tới rồi, ám ảnh như là đã là biết nơi này đã xảy ra chuyện. Tới xem náo nhiệt dường như, sự thật vừa lúc chính như Túc Như Tuyết sở liệu, ám ảnh đúng lúc xuất hiện, thế nhưng thật là nghe tin tới xem náo nhiệt tiểu kỷ. Người áp cay cái, càng lệnh Túc Như Tuyết tức giận đến ruột gan cồn cào lại là ám ảnh xem náo nhiệt. Lại vẫn bắt cóc tiểu kỷ. Cùng nhau đi theo học cái xấu, đặc biệt ám ảnh lại vẫn dám đảm đương nàng cái này ký chủ mặt. Dạy hư tiểu kỳ, giáo tiểu kỳ áp chú đánh bạc ân, tiểu kỳ áp chủ nhân ca ca kia hảo, chúng ta đánh cuộc nửa tháng đồ ăn, ta áp Khúc Hy Thụy thắng, vạn tuế, ám ảnh không khỏi trong lòng điên cuồng gào thét, tiểu kỳ cái này xuẩn máy tính nửa tháng đồ ăn là nó ám ảnh đại gia, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.